Yeah. Sao hôn anh như lần đầu tiên em đến? Sao hôn anh như ngày nào còn lưu luyến? Sao không vui lên như một thời bao thương mến? Màu mắt em sao hôm nay muộn phiền? Ta chia tay nhau khi tình này đang say đắm. Mà em ra đi ngôi nhà này hoang vu lắm. Anh gom cho em hết bao kỷ niệm êm ấm. Mọi thứ nơi đây đều thuộc về em. Ngày xưa cho nhau tình yêu đó, em mong em là tất cả. Và muốn anh luôn bên em không bao giờ lìa xa. Mong ước ngây ngô lúc ban đầu nay đã phai rồi, tiến đưa em về một tình yêu mới. Ngày mai anh không còn em nữa, không cho anh là tất cả. Để nỗi cô đơn theo anh đến một miền trời xa, để nhắc cho anh biết bao ngày hạnh phúc êm đềm, nhắc cho anh luôn còn lại một trái tim. Em phải thật vui lên nhé. Em không yêu anh đâu cần buồn tênh đến thế. Không nên quan tâm đến cuộc đời anh hoang phế. Mình hãy quên đi bao câu hẹn thề. Xem như hai ta không thuộc về nhau em nhé. Khi yêu nhau như một trò chơi thơ bé. Ba năm qua đi lớn khôn rồi đành là thế. Đành sẽ chia hai người về hai lối. Ngày xưa cho nhau tình yêu đó, em mong em là tất cả. Và muốn anh luôn bên em không bao giờ lìa xa. Mong ước ngây ngô lúc ban đầu nay đã phai rồi, tiễn đưa em về một tình yêu mới. Yeah. Ngày mai anh không còn em nữa, không cho ai là tất cả. Để nỗi cô đơn theo anh đến một miền trời xa, để nhắc cho anh biết bao ngày